Em chính là người tôi yêu. Chương 31 bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ăn cái gì thế? Hi hi, gà cay chấm tương ớt, khoai tây chiên và nước mía trái cây. Gì? Wow, ngon nha ngon nha. Dậy ăn thôi, bụng tao kêu rồi nè. Yến, ye ye, ba cô hám ăn này leo lên giường, mở túi ra. Và cuối cùng là ăn. Măm măm, nhòm nhòm, ngon quá đi. Gì? Trời ơi, nhòm, ai mua mà ngon quá dậy. Tao nè, Yến, Yến ơi cho tôi ăn với được không? Nam đi đến ngồi cạnh Yến. Được, thật hả, ăn xương nha, xí, không thèm, ai cho đâu mà thèm. Hứ, còn Tuấn lo ngắm gì ăn. Ôi, con gái nhà ai mà đáng yêu thế. Hắn thấy có gì đó không ổn. Đây là đâu? Bệnh viện, nguyên đám nhưng trừ hắn và An gia. Các người đang ở đâu? Phòng bệnh, Đồng Thanh lần 2, của ai? Tiểu Vi, lần 3, vô phòng bệnh của Tiểu Vi làm gì? Thăm bệnh, lần 4, và bây giờ các người đang làm gì? Nhậu, lần cuối, có tin tôi cho vệ sĩ tống các người ra ngoài không? Tiểu Vi à, An, hả, bạn đang bệnh nên không thể ăn đồ nóng được đâu. Không sao, mình khỏe rồi mà, dậy thì thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe tốt đó. À quên cái này nữa. An tiến lại gần cái ghế, lấy cái túi trên ghế đưa cho nó. Cho Vi nè, gì dậy An, mở ra đi, nó nghe theo An mở túi ra, bên trong là... Yến xào hả? Ừ, nhưng nguyên chất đó nha, tôi mua ở nước ngoài nên ngon và bổ lắm. Hi hi, mơn An ngẩn, không có gì, vì nhớ uống đó. Ừ, nhớ rồi, hắn thấy An và nó chuyện trò vui vẻ quan tâm nhau nên có chút gì đó khó chịu trong lòng. Cảm giác gì đây? Hắn tiến đến chỗ Tuấn kéo Tuấn ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Cô ta đâu? À Thu Minh đang ở chỗ các y. Mà mày định xử sao? Lấy lại hết tài sản và cho ông Bùi nghỉ việc, sau đó rạch lên mặt cô ta vài nhát đi. Rồi đem đến phòng thí nghiệm, lấy cô ta làm vật thí nghiệm thử loại thuốc mới. Ừ, hắn và Tuấn bước vào phòng. Hai người đi đâu đấy? An, đi ra ngoài có chút chuyện á mà. Tuấn, thật sao? An, hỏi làm gì? Phiền, hắn đi đến ngồi lên cái ghế. Người ta cần tâm nên hỏi bộ hông đi si hả? Kỳ cục An ơi, đừng cần tâm hắn ta nữa. Nó, mình nhớ rồi. An, quẹ, mình nhớ rồi, nghe mà ngán lỗ tai. Mấy bạn biết ai chưa? Coi chừng có người ruột thầm đó An, cô bớt nhiều chuyện chút không đi si sao, kệ tôi chứ, anh làm gì kệ anh, tôi làm gì thì kệ tôi, tốt nhất là đừng liên quan đến nhau. Thật sao, thật, nói đi si là làm đi si, à, hôm nay miệng mồm cô công gan gớm nhỉ, hôm nào mà tôi trả dậy, nó hết mặt lên ra vẻ ra đây, chờ khi cô hết bệnh đi, xem tôi xử lý cô ra sao, định làm gì tôi, bắt cóc tống tiền hay gì, không cần bắt cóc thì cô cũng đang, nó chợt nhớ ra gì đó. Bay đến chỗ hắn lấy tay bịt miệng hắn lại, nhưng ẻm cần nhón gót nha, mới bịt tới miệng hắn. Có chuyện gì hả, gì, à không có gì đâu. Hi hi, ồ a ỏi óc ồ cô ta nói dóc đó. Không có chuyện gì đâu, đừng hiểu lầm ngần, nó vừa bịt miệng vừa lôi hắn ra ngoài, còn mấy cô bác ở chóp ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh hay ca ha, nó buông tay ra, hay đó, thì sao, tôi mà không cản anh kịp thì chắc. Đai hết rồi, đai gì, bộ nói ra không đi si à, không, không bao giờ đi si nói ra luôn, nhớ chưa, cô thăng chức lên làm mẹ tôi khi nào dậy, phải dùng biện pháp mạnh với những tên miệng mồm không đi si kín đáo như. Ai kia, ý cô nói tôi hả, tôi chưa từng nói ra tên anh á, cách trương.